nên nêu tên trước tiên trong các tông đại thừa. Tịnh tông độ khắp ba căn là pháp rộng nhất nên liệt kê sau cùng, giống như xe có hai bánh. Các tông khác được kể ở trung gian khác như thùng xe, gọng xe. Xe có công năng chuyên chở, bánh xe có sức mạnh vận chuyển. 3. Nếu luận về mặt hành trì thì giới luật là căn bản của các hạnh, nên ngay sau khi biết thiền, hiểu tông thì trước hết phải lấy ngay luật làm căn bản chánh. Học quý cầu hiểu. Tánh tướng của hai tông Thiên Thai, Hiền Thủ đều là kim chỉ nam cho giáo lý, nên phải được nêu ngay tiếp sau đó để người học hiểu rõ giáo tướng. Hiểu rồi thì quý ở chỗ thực hành, nên mật, tịnh chính là các phương pháp chuyên tu trì được nêu sau rốt, khiến cho người học biết chỗ quy túc. Trong 10 tông, hai tông luật và tịnh đều mang đặc tánh phổ thông. Chẳng cần biết là tông nào đều phải thọ trì giới luật, đều có thể kiêm tu niệm Phật. Bởi lẽ không giới hạnh thì vạn đức chẳng lập, có niệm Phật thì sẽ thành tựu ổn thỏa nhất. Phần thứ hai, Phật thất hai thị. Một La Mã. Khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn năm Nhâm Tý, đệ tử Ngô Thông Long kính ghi. Một, khai thị lần thứ nhất. Niệm Phật kết thất tính đến nay đã là 23 năm rồi. Những liên hữu đã mất tính ra có đến 1.600 vị. Có vị được giảng sanh, có vị chẳng giảng sanh. Số giảng sanh chiếm thiểu số, phần nhiều là thuộc vào thời gian 10 năm trước, 10 năm sau thật là ít ỏi. Sa sút như thế, chẳng buốt lòng sao? Chuyện cũ lỡ rồi, tương lai phải gắng, xin hãy bắt đầu từ hôm nay. Niệm Phật để được giảng sanh, để được giải thoát thực sự. Kết thất là khắc kỳ cầu chứng, tức là trong thời gian định kỳ, cầu đạt được chứng cứ chứng tỏ mình sẽ giảng sanh. Chứng cứ ấy chính là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là lẽ bí mật của kinh. Kết thất chẳng được nhất tâm chính là đã để lỡ dịp. Làm thế nào để đạt được? Có nhiều nhân để thành tựu, nhưng quan trọng nhất chỉ có hai. Một là người lập đạo tràng phải phụng hành đúng với giáo pháp. Hai là người tu hành phải tu đúng như pháp. Kế đó lại phải chân thành. Mọi pháp thế gian còn phải chân tâm thật ý thì mới có hy vọng tựu về sau, huống hồ là Phật pháp. Vì thế phải hết sức thành khẩn tu tập, nếu không thì chẳng những vô ích mà còn chiêu lấy tội lỗi. Đã thất giống như dựng tòa lầu lớn cao trăm thước, muốn xây được thì phải thực hiện ba giai đoạn công tác: dọn sạch sẽ cuộc đất mình định xây, dẹp bỏ các chướng ngại vật, bồi đất đá lên trên ấy, xây móng thật kiên cố rồi mới có thể xây lên từng tầng. Đã thất cũng thế, đó chính là kiến thiết tâm lý, cũng có ba tầng thi công. Đem hết thảy những chuyện nhân, ngã, thị phi khắp toàn thân bỏ xuống hết, chẳng được dùng ngàn vạn tâm tình niệm Phật. Trong vòng 7 ngày phải chú trọng buông bỏ vạn duyên. Đối với những người dự Phật thất nhưng vẫn ngủ ở nhà thì phải gắng sao thân tuy ở nhà nhưng tâm thường ở chùa Linh Sơn. Trên đường đi về niệm niệm nghĩ đến Phật. Một khi đến đạo tràng đừng trò chuyện hàn huyên, ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết mỗi ý niệm để pháp thân được sống. Chỗ này đã là đạo tràng thì hễ ngồi xuống liền bắt đầu niệm Phật, chứ đừng có lên lên xuống xuống, ngồi đứng chẳng yên, tự gây những chuyện phiền toái vặt vãnh, phương hại người khác, tạo thành tội giả lớn. Ba điều như thế hãy siêng phụng hành. Lại nói đến phương pháp niệm Phật thì một câu Phật hiệu từ tâm đề khởi, từ miệng niệm ra, nghe suốt vào tai, cần phải phân minh. lại còn phải ghi nhớ số, bất tất dùng sâu chuỗi từ 1 đến 10. Chỉ cần nghe được rõ ràng là đã đạt công phu, tức là đã nhất tâm niệm Phật đó vậy. 2. Khai thị lần thứ 2. Phật thức khai thị là nhằm làm cho hành giả giác ngộ, ắt phải tự giác ngộ thì sao mới có hy vọng thành công. Bởi thế, điều thứ nhất là phải giác. Giác như thế nào? Giác tình thế hiện tại. Ngày hôm nay, chúng ta phải giác ngộ mình đang ở trong tình thế nào. Là giống như con cá vậy. Có người nghe vậy liền bảo, tôi biết rồi. Cá là giống như chữ cá trong bài kệ đọc lúc chiều tối. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc. Ngày hôm nay đã qua, mạng theo đó cũng giảm, khác nào cá thiếu nước, điều ấy có vui chi. Nhưng chữ ngư tôi nói ở đây không phải chỉ có nghĩa như vậy, mà ngư đây là con cá đang nằm trong nồi, ở dưới để sẵn củi. Tuy trong nồi có nước, tạm thời cá có thể bơi qua bơi lại. Tiêu dao tự tại, nhưng nguy hiểm đến cùng cực. Chỉ chờ lúc củi bén lửa thì phận cá sẽ ra sao? Các vị nghĩ xem, hoàn cảnh của chúng ta đây giống hệt như thế đó. Bị ác ma giam chặt trong chảo dầu do chúng tạo, sớm tối sẽ bén lửa. Đây chính cái gọi là thời đại bom nguyên tử. Tuy bom nguyên tử là do Mỹ, Nga tấn công nhau, nhưng ai dám bảo đảm Đài Loan chẳng bị lãnh họa? Dù chẳng bị nạn trực tiếp, nhưng bị bụi bom nguyên tử nhiễm thân, chết nát ra là chuyện đương nhiên. Chúng ta phải nên nhận biết hoàn cảnh này, vị trí này. Điều thứ hai là phải sợ. Điều vừa nói trên chưa đáng sợ. Điều đáng sợ là nghiệp chưa tiêu nên phải lãnh chịu chẳng ngừng. Thử hỏi, thế giới này là ngũ trược ác thế, vì sao quý vị sanh vào đây? Lại vì sao sanh nhằm thời này? Đều do nghiệp lực khiến thành như vậy. Vì cộng nghiệp, cộng cảm, cộng thọ vậy. Đã như vậy thì đừng có oán trời trách người. Người có công phu tốt, tự có biện pháp tốt. Do cộng thọ nên không tránh khỏi chết, nhưng chết đi sanh về những nơi khác nhau là do công phu sai khác. Tức là lúc chết chính là lúc giảng sanh. Nếu chúng ta đạt được nhất tâm thì ngay hiện tại sẽ đạt được cộng trung bất cộng. Dù cùng cộng nghiệp mà chẳng phải cùng chịu khổ quả, tương lai giảng sanh cũng ổn đáng. Nhưng nếu nay chúng ta chưa làm được như vậy thì chết đi sẽ lại hướng đến tam đồ lục đạo. Đấy chính là điều chúng ta phải nên kinh sợ. Điều thứ ba là nên tiếc. Học Phật, niệm Phật đến nay đã là 23 năm, nhưng trong số những người cùng tu vẫn chưa có ai nắm vững. Tiếc thay, cơ duyên trước mắt một phen mất đi, khó thể có lại được. Đừng nói đời này chẳng tu đợi kiếp sau, bởi lẽ thân người khó được. Ví dụ được làm thân người, nhưng Phật Pháp khó nghe, chưa chắc đã được nghe Phật Pháp. Ví dụ được nghe Phật Pháp, chưa chắc được nghe Pháp môn tịnh độ. Ví dụ được nghe Pháp môn tịnh độ, chưa chắc có thể kết thất như ngày hôm nay. Thử nghĩ xem, đạo tràng của chúng ta giảng kinh như thế, khai thị như thế, mỗi năm kết thất mà vẫn chưa thành, thì huống hồ gì là kiếp sau? Giả lại, người ta được thành tựu hay không là do căn khí. Người đời có thể chia thành hai loại là ngu si và thông minh. Kẻ ngu tuy được khai thị, nhưng nghe rồi tâm chẳng tiến triển, không hề giác ngộ. Vì sao đến nỗi như thế? Do ba độc trong tâm đầy dẫy, độc phát ra ngoài nên hiện tướng như thế. Hạng người này ngã kiến rất nặng, thường khởi phiền não, khó độ được. Nhưng bọn họ đời này tạo ác hơi ít, đấy là điểm sở trường của họ. Hạng thông minh đời này tạo ác tuy lớn, nhưng dễ giác ngộ. nếu gặp được thiện tri thức uốn nắn sẽ mau biến chuyển, dễ độ. Thứ hai là đều do nghiệp lực đời trước tạo thành như thế. Nghiệp lực vô biên nên ngay trong thời Đức Phật vẫn có kẻ ngài chẳng độ được. Vì thế mới nói phước chí tâm linh, nghe pháp rồi tấn tu quả là kẻ có phước vậy. Thế nhưng Phật pháp vô biên, đối với mỗi căn khí đều có phương tiện. Tổ sư Ngẫu Ích đã dạy cho kẻ ngu pháp sám hối hồi hướng. Với hết thảy những sự nơi thân, khẩu, ý, thể lành thì hồi hướng Tây Phương, thể ác thì sám hối ngay lập tức. Ngay cả việc lành sám hối đó cũng đem hồi hướng Tây Phương. Kẻ si chẳng thể phân biệt thiện ác thì cứ nhất loạt sám hối, nhất loạt hồi hướng. Tâm quyết định như thế thì niệm niệm tại Tây Phương lực dụng rất lớn. Cách thực hiện như sau. 1. Sau hai khóa lễ sáng tối liền sám hối, hồi hướng. 2. Thường ngày hễ gặp cảnh trái ngang, lăng nhục, khốn khổ liền lập tức sám hối, hồi hướng. Bởi đấy là do túc nghiệp tạo thành như thế, cho nên phải sám hối nghiệp nặng. 3. Lúc tâm khởi ác niệm, phiền não, bèn lập tức sám hối. Do nghiệp lực nên phiền não thường khởi, đừng đổ lên người khác. Nếu không, hậu báo vô cùng vậy. Bởi lẽ, những chuyện ngang trái, vân vân là do nghiệp lực, chịu xong liền hết. Nếu lại khởi phiền não, gieo dạ cho người khác, thì sẽ xoay dần báo trả nhau. Chính là mình tự hại mình vậy. Ba cứ sám hối hồi hướng như thế, chính là pháp môn mất nhiều năm tôi mới cầu được, nay tặng cho quý vị. Quý vị hãy thực hành, đừng khinh là tầm thường. Tổ Ngẫu Ích bảo sám hối, hồi hướng, lại thêm niệm Phật, thì không ai là chẳng thành cả. Kinh dạy, chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Trong 20 năm qua, quý vị không một ai niệm được như vậy. Chí tâm là lúc niệm Phật, trước hết phải dọn tâm cho thật sạch sẽ, rỗng rỗng rang rang, thì ngay khi ấy, một câu Phật hiệu thông trên suốt dưới, không còn gì khác cả. Niệm chí tâm như thế thì mới hồng đạt được nhất tâm bất loạn. Quý vị niệm Phật hãy nên theo nguyên tắc này. Nhưng làm thế nào để chí tâm? Xin đáp, tội từ tâm khởi, dùng tâm sám. Do còn tội nghiệp nên tâm khởi phiền não. Lúc tâm khởi phiền não thì sẽ tạo tội nghiệp. Ngay lúc ấy phải sám hối cho nó tiêu mất. Tâm đã diệt rồi, tội cũng không. Do còn tội nghiệp nên chẳng thể chí tâm. Tội nghiệp đã diệt sẽ tự nhiên chí tâm. Bởi thế bảo, tội diệt tâm mất thảy đều không. Thế mới gọi là chân sám hối. Niệm Phật như thế thì đạt được chí tâm, diệt được trọng tội. Dù mong nguyên tử có rơi xuống cũng chẳng ngại gì. Kệ rằng, tâm nhất vân minh đoạn hoặc thì, giảng sanh chứng quả thượng hà nghi. Tuy nhiên thường thuyết hoặc nan đoạn, sám hối huyền môn tích bất tri. Tâm đã phân minh đoạn hoặc rồi, giảng sanh chứng quả há nào sai. Tuy thường hay bảo hoặc khó đoạn, sám hối huyền môn tiếc chẳng hay. Nếu niệm đến nhất tâm bất loạn thì chính là lúc đoạn hoặc. Như vậy ắt được giảng sanh, giảng sanh rồi ắt mau chứng Phật quả. Lý thật phân minh còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nói là đoạn hoặc rất khó, đoạn một phẩm kiến tư hoặc như cắt đứt dòng sông chảy mạnh rộng đến 40 dặm, nhưng vẫn có pháp môn mầu nhiệm chính là sám hối hồi hướng. Đấy chính là huyền môn. Tiếc rằng người đời chẳng biết. Niệm Phật mà biết phối hợp với pháp môn này thì sẽ thành tựu dễ dàng. Hai La Mã khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn, năm Giáp Dần. Đệ tử Hà Mỹ Tuyết kính y. 1. Khai thị lần thứ nhất. Thưa các vị lão sư, các vị đồng tu, từ khi Linh Sơn Tự có Phật thất đến nay đã là 25 năm, có thể duy trì lâu dài liên tục, chẳng gián đoạn như thế, thật chẳng phải là chuyện dễ. Phật thất mỗi năm, học nhân, lời cụ Lý Bỉnh Nam tự xưng, đều đến tham gia, chẳng dám bảo là khai thị, mà chỉ là đem phương pháp niệm Phật và yếu nghĩa của nó sách tấn, khuyên lơn các vị mà thôi. Trong 25 năm, những điều cần nói đã nói qua cả rồi. Gần đây, học nhân bận rộn lắm việc, trong thời gian tổ chức Phật thất chỉ có thể đến 2 lần. Những điều nói ra đều là những câu lấy trong kinh hoặc từ ngữ lục của chư tổ sư. Học nhân vô học vô đức, ngoài những lời kinh, lời tổ dạy thì không còn gì để nói. Những điều muốn nói cũng phát xuất từ khuôn phép của tiền nhân. Những điều tôi nói trong quá khứ, chưa chắc quý vị đã nhớ hết hoặc đã quên sạch, nên hôm nay nhắc lại thì cũng như mới nói. Lần này học nhân thay đổi phương thức, in giảng bài tặng quý vị tham khảo. Bởi vì xem giảng bài, nghe giảng, ấn tượng càng khắc sâu, dễ hiểu rõ trọn vẹn, nghe xong có thể đem về nghiên cứu kỹ càng. Nếu như quý vị nhờ đó mà đạt được cảnh giới tốt thì cố nhiên là rất tốt. Nếu như thấy không tiến bộ gì thì xem đọc lại nhiều lần, cốt sao đúng pháp thực hành, lâu ngày chạy tháng nhất định sẽ được lợi ích. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ, mục đích là tương lai chứng đắc Phật quả. Tu các pháp môn khác mà muốn chứng Phật quả thì phải trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Trong 100 vạn người khó có một người thành tựu. Phật quả tuy tốt nhưng ai có thể chứng được? Trong pháp môn tịnh độ thì chỉ cần tại thế giới Sa Bà này, trong vòng 20 năm ngắn ngủi, một câu A Di Đà Phật niệm đến nhất tâm bất loạn thì liền được giảng sanh. Sau khi giảng sanh, trong một thời gian ngắn thành địa vị Bổ Xứ Bồ Tát, thành Phật rất dễ. Vì vậy pháp môn này dễ tu, đáng gọi là độ khắp 3 căn gồm thâu, lợi, độn. Thượng căn được lợi mà bọn độn căn chúng ta cũng có thể được lợi. Ai ai cũng tu được đều có thể thành tựu. Hễ ai tu tịnh độ đều biết những câu vạn nhân tu vạn nhân cứ, vạn người tu vạn người giảng sanh, đới nghiệp giảng sanh, nhất tâm bất loạn. Nhưng mọi người đều chẳng muốn hiểu kỹ 3 câu này. Tôi đã từng giảng qua, nhưng ai nấy đều hiểu lầm ý nghĩa của chúng, vẫn chưa thể hiểu sâu, hiểu đúng, hiểu tỉ mỉ, cho nên chưa thể thành công được. Mấy năm gần đây, thấy công phu các vị thụt lùi lớn. Nhớ 5 năm đầu, lúc mới mở Phật thất ở Đài Trung còn khá, chứ 5 năm sau đó đã kém hẳn. 5 năm kế tiếp đó càng tệ hơn nữa. Công phu đã chẳng tiến, trái lại còn lui sụt. Đã thế, niệm Phật đều chẳng phấn khởi tinh thần. Đây là lời thật, học nhân đến đây chỉ mong quý vị đạt được lợi ích chân thật. Bởi thế, chẳng thể khen ngợi quý vị được. Tân bốc quý vị thì chẳng những chẳng được giảng sanh, mà trái lại còn làm hại mọi người. Nay đem ý nghĩa chân thật của 3 câu ấy nói ra, quý vị sẽ liền biết rõ công phu của mình như thế nào. Vạn nhân tu, vạn nhân cứ. Đây chính là lời của tổ sư, hoàn toàn chẳng sai lầm. Dưới đây sẽ nêu 4 điều để chân chánh giảng pháp, khiến cho quý vị chẳng còn hiểu lầm ý nghĩa câu này nữa. A. Tu phải nhận thức rõ chánh trợ song tu. Tu tức là chiếu theo pháp môn tịnh độ mà tu, phải nhận thức rõ chánh trợ song tu. Chánh tức là công phu căn bản, chỉ niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là công phu chánh, ai cũng biết niệm. Chẳng học Phật cũng biết niệm, nhưng không hiểu nghĩa. Nay tôi giải thích đại lược. 1. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là pháp giới tạm thân, bao gồm cả thập phương tam thế chư Phật. 2. một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao trùm cả 12 bộ loại kinh điển trong Tam Tạng, tức là chữ A đã bao gồm toàn bộ giáo pháp của Tam Tạng. 3. Sáu chữ hồng danh là vua của các chú. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là chữ bí mật, chẳng phiên dịch. Cả sáu chữ đều chẳng phải là tiếng Tàu. Pháp này cao tột, thù thắng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác. 4. Học Phật phải tu định. Hoa Nghiêm đại định chính là Di Đà đại định. Nhất tâm bất loạn chính là định, đạt được nhất tâm là thành công. Đấy chính là chỗ mầu nhiệm của pháp môn tịnh độ. 20 năm trước đây, ngoại trừ những lúc có Phật thất, mỗi chủ nhật học nhân đều đến đây giảng kinh. Phần lớn các kinh đã giảng qua, nhưng học nhân thường nói, giảng kinh chẳng thể liễu thoát sanh tử, chỉ là để kết duyên nhằm khiến chúng sanh hiểu rõ ý kinh, cải biến tâm lý, thực tiễn tu hành. Dù cho có giảng kinh trăm năm, hàng ngày giảng kinh cũng chẳng thể liễu sanh tử. Chẳng bằng kẻ chẳng hiểu giáo lý, nhưng biết niệm sáu chữ hồng danh, niệm đến nhất tâm bất loạn thì được lợi ích rất lớn. Niệm Phật là công phu chánh, có thể hiển lộ bổn tánh chân như. Niệm đến nhất tâm thì tâm minh, tánh hiển, đấy là thành công. Nếu chỉ đàm huyền luận diệu thì tu bao nhiêu năm cũng chẳng thể giải ngộ tâm tánh. Xin quý vị nghe kỹ, sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật chính là bổn tánh của quý vị, bổn tánh chính là tâm của quý vị. Thiền Tông chê Tịnh Tông rằng: ngu nhân cầu Phật bất cầu tâm, trí nhân cầu tâm bất cầu Phật. Kẻ ngu cầu Phật chẳng cầu tâm, người trí cầu tâm chẳng cầu Phật. Quý vị cầu tâm hay cầu Phật? Nếu cầu Phật thì là người ngu, vì chẳng biết tâm quý vị chính là Phật, Phật chính là tâm quý vị. Tâm và Phật vốn là một, vì vô minh ngăn che nên Phật là Phật, tâm là tâm. Tâm và Phật bị chia thành hai đều là do quý vị tạo ra. Nay quý vị niệm Phật chính là hiển lộ bổn tánh của mình. Mười phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân. Phật quá khứ có pháp thân, Phật vị lai cũng có pháp thân. Phật vị lai chính là chúng ta. Pháp thân của chúng ta với pháp thân của Phật Thích Ca, Phật Di Đà là một không phải hai. Niệm Phật là khai hiển bổn tánh, là công phu chánh. Quý vị tu không thành công pháp môn này thì có thể nói đoan chắc là quý vị tu các pháp môn khác cũng không thể thành tựu được. Nếu bỏ pháp môn này mà quý vị có thể thành tựu được thì tôi chính là kẻ đại vọng ngữ, sẽ đọa địa ngục. Tu chính là vì tâm tánh của chúng ta bị vô minh ngăn che. Vô minh chẳng dễ nhận biết. Nói cách khác, vô minh chính là những hành vi giết, trộm, dâm, tham, sân, si, vân vân hàng ngày của chúng ta. Tu chính là trừ khử những vô minh ấy, chẳng tạo nghiệp giết, trộm, dâm, chẳng khởi tham, sân, si, khiến cho bổn tánh tỏ lộ quang minh. Đó tức là tu. Nhưng ai có thể biết được đạo lý này? Ai chịu thực hành? Mọi người vừa niệm Phật vừa nhiễm vô minh thì làm sao minh tâm kiến tánh cho được? Vì thế phải dùng trợ lực để tiêu trừ giết, trộm, dâm, tham, sân, si. Trợ tu như thế nào? Tuy chẳng hiểu rõ Phật lý, nhưng cốt sao có thể phân biệt thiện ác, hiểu rõ hai câu sau đây là được. Hễ là điều gì bại hoại thì đừng làm, đó chính là chư ác mạt tác. Nhẫn chưa được thì cắn chặt răng đừng làm. Làm việc lành dù lúc ban đầu chỉ miễn cưỡng làm, đấy chính là chúng thiện phụng hành. Hành thiện dứt ác, giữ tâm lành, nói lời hay, làm việc tốt, đấy chính là phương pháp hỗ trợ công phu chánh, trừ khử vô minh, vì thế gọi là trợ hạnh. Nói rộng ra, trợ hạnh là tu sáu ba la mật, nhưng khó hiểu nên chẳng cần phải nói đến. Phàm là điều ác thì dù có tặng quý vị khối kim cương nặng 10 vạn bảng, quý vị cũng chẳng chịu làm. Đối với việc lành thì dù phải chịu trở ngại nào cũng cứ làm. Hai điều này chính là tùy duyên tiêu cựu nghiệp. Cánh bất tạo tân ương, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chẳng tạo họa mới nữa. Lúc bình thường gặp thiện thì làm, gặp ác thì bỏ. Khi niệm Phật thì buông bỏ vạn duyên, một ác niệm vừa khởi lên thì liền dùng ngay một câu Nam Mô A Di Đà Phật để áp chế nó. Thâu tóm ba nghiệp thân, khẩu, ý, theo đó mà hành, lâu ngày sẽ được thành công. Vì thế bảo là vạn nhân tu, vạn nhân thứ. B. Bất chiếu tu, bất năng khứ. Chẳng tu đúng theo đó thì chẳng được vãng sanh. Tuy là vạn nhân tu, vạn nhân khứ, nhưng nếu chẳng tu đúng thì chẳng thể vãng sanh được. Ai cũng biết có Phật, có ma. Ma chính là tham sân si, giết trộm dâm. Niệm một câu A-di-đà Phật là Phật lực khởi. Khởi tham sân si, giết trộm dâm là ma lực khởi. Ma lực và Phật lực ngang nhau. Phật ma đấu nhau gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Phật hay ma đều là tâm của quý vị. Niệm Phật vẫn tạo nghiệp, khởi tham sân si. Phật và ma hỗn tạp, tâm sao thanh tịnh được, sao sanh tịnh độ được, sao có thể minh tâm kiến tánh cho được. Đã niệm Phật lại còn niệm ma thì chẳng phải là tu vậy. Nếu chẳng mau sửa đổi cõi lòng, chẳng trừ khử tham sân si, thì dù có niệm đến 84.000 đại kiếp cũng chẳng được vãng sanh. Đây là lời chân thật, vì thế quý vị phải mau thay đổi tâm mình. C. Thiểu tu công, bất thành tựu. Công tu ít thì chẳng thành tựu. Ngay lúc này đây, quý vị chẳng khởi tham sân si, không giết trộm dâm vân vân, rất tốt. Nhưng một khi bước ra khỏi cửa này, xong Phật thất là quên ngay. Ở đây niệm Phật dăm ba ngày là chuyện hay, tiếc là quá ít. Kinh Di Đà dạy, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy. Thiện căn tức là công phu chánh, phước đức chính là trợ duyên. Tu ít thì chẳng thể thành tựu, vì vậy cần phải tu nhiều. D. Đa tu thì thường bất đoạn. Tu nhiều là thường tu chẳng gián đoạn. Tu nhiều là tu thường, luôn luôn tu chẳng gián đoạn. Thường là vĩnh viễn như thế. Bất đoạn là thời thời khắc khắc nghĩ đến chẳng gián đoạn. Xong Phật thất rồi, tâm vẫn chẳng biến đổi, chẳng khởi những tâm giết, trộm, dâm, tham, sân, si, hại người. Dù là nông, công, thương, công chức, bác sĩ, ai nấy cứ giữ nghề mình, chẳng trở ngại chi đến tâm quý vị cả. Ngoài xã hội, học nhân suốt ngày làm việc. Trong 25 năm, lo liệu đạo tràng, tuy bị nhạo báng cũng chẳng tranh biện với ai. Đây chính là hành nhẫn độ trong lục độ. Người ta mắng chửi cũng chẳng sanh lòng giận. Huống nữa, lửa vô minh nổi dậy, rừng công đức sẽ cháy tiêu. Xin nghĩ xem, sân tâm nổi lên, người khác chẳng suy xuyển gì, trái lại mình lại bị hại. Vì thế, học nhẫn nhục chính là để đạt đại tiện nghi vậy. Tổ sư nói, tu đạo chẳng ngại lo liệu công việc, cốt sao chẳng tổn người thì làm nghề gì cũng được. Đều là vì tu hành nhưng phải lo kiếm sống, nương vào tục để tu chân. Nếu không như thế thì công phu chẳng thành, chẳng thể vãng sanh. Thân người khó được, nay đã được thân người. Nay quý vị tu hành chính là cơ hội để liễu sanh tử. Nếu không liễu sanh tử thì tu hành ích chi. Bất đoạn tức là trong từng thời khắc chẳng quên.

đã hiểu được Tam Tạng 12 bộ kinh rồi, thì mới hiểu được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu chẳng thể niệm hết toàn bộ kinh tạng, thì niệm 6 chữ cũng giống như niệm hết toàn bộ kinh tạng vậy. Thánh ngôn chân lượng bạc tâm mau. Vì sao nói là 6 chữ bao gồm trọn vẹn Tam Tạng? Quý vị phải chân chánh dốc lòng niệm 6 chữ này, tâm chẳng chạy theo bên ngoài thì sẽ mau chóng được khai ngộ. Thế nhưng quý vị đã khai ngộ chưa? Chưa. Vì sao chưa? Là vì tâm nhãn quý vị bị cỏ tranh, mau thảo che lấp, cho nên chẳng thể mở ra được. Hiện tại ta tuân theo thánh ngôn niệm 6 chữ này, chính là nhổ bật cỏ tranh che lấp để tâm nhãn được rộng mở. Trì danh dung dị nan trừ mạng. Chữ danh chỉ danh hiệu A-di-đà Phật. Trì là nắm chữ, chẳng buông bỏ, mà cũng là niệm. So với niệm kinh, trì danh dễ dàng hơn, nhưng vẫn có chỗ khó khăn. Tức là còn cống cao ngã mạn, tự cho rằng tôi làm rồi, tôi hiểu rồi. Hễ có cái căn bản phiền não này thì sẽ chẳng thành tựu. Học Phật thì bước thứ nhất là vô ngã. Có ngã thì cũng giảng sanh, nhưng tiếc là giảng sanh trong lục đạo, vĩnh viễn chẳng giải thoát. Vì thế muốn được giải thoát thì trước hết phải trừ ngã mạn. Trừ bằng cách nào? Nhà Phật có nói đến lục hòa hợp, hết thảy đều bình đẳng, nhưng ngã mạn rất khó trừ. Vô giá bảo châu tùng thử phao. Nếu chẳng trừ ngã mạn thì khác nào xem thường ném bảo châu vô giá tam bảo đi. Ở nơi này, chư vị hãy thử thí nghiệm phương pháp vừa nói trên đây, hết thảy đều buông xuống hết, chỉ cầu nhất tâm thôi. Mười hai La Mã. Khai thị Phật thất năm Canh Thân tại chùa Linh Sơn, đệ tử Hoàng Vịnh kính ghi. Thưa chư vị lão sư, chư vị đồng tu, Phật thất chùa Linh Sơn đã được duy trì hơn 30 năm. Mỗi năm tôi đều tham gia. Trước kia, lúc chính phủ chưa đến Đài Loan, Phật giáo tỉnh này vẫn còn chưa phát triển. Dù có chùa, miếu, nhưng đại đa số chỉ để tự tu, chẳng chú ý mấy đến việc hoằng pháp lợi sanh. Những việc hoằng pháp lợi sanh như Phật thất, vân vân, thật sự do chùa này khởi xướng. Lần Phật thất này, những bạn đồng tu mới nhiều hơn cựu đồng tu. Lời giảng của tôi khó thể thích hợp với các loại căn cơ. Vì thế, lần giảng này dựa trên nguyên tắc, cốt sao cho các bạn tân đồng tu hiểu được. Mong các cựu đồng tu từ bi tùy duyên nghe giảng. Phật thất ở nơi này là Phật thất của Tịnh Độ Tông. Nói đến Tịnh Độ Tông thì ai ai cũng biết cả, vì nó quá phổ biến. Nhưng thực sự thì rất ít người hiểu rõ nội dung Tịnh Độ Tông. Chẳng phải chỉ người ngoài không biết, ngay cả trong cửa Phật, những người hiểu rõ Tịnh Độ Tông cũng chẳng nhiều. Thậm chí người đang tu Tịnh Độ Tông cũng chẳng hiểu rõ lắm. Ở đây tôi phải thanh minh trước. Hôm nay tôi không đến đây để khai thị, mà chỉ đến trò chuyện. Vì người hiểu đúng Tịnh Độ Tông quá ít, nên tôi chỉ tường trình lại theo đúng kinh điển, lời giảng của chư tổ mà thôi. Tại gia tu hành công phu chẳng thể rốt ráo hoàn toàn. Người xuất gia khéo tu tập có thể chứng được tứ quả A-la-hán. Ở đây tôi chẳng bàn đến người tại gia. Muốn chứng tứ quả A-la-hán phải trải qua một thời gian lâu chừng mấy ngàn năm. Luận về người đời sau sẽ chứng được sơ quả thì trong 10 vạn người chẳng dễ tìm được một người. Dù có chứng quả A-la-hán đi nữa thì cũng chỉ hiểu được phương pháp để chứng quả La-hán, chứ đối với pháp môn Tịnh Độ cũng chẳng thể hiểu được dễ dàng. Đấy chính là điều được nói trong kinh, chứ chẳng phải chính tôi bịa ra. Nếu kinh Phật không chép thì dù một câu tôi cũng chẳng dám nói. ai hiểu được pháp môn tịnh độ? Quả vị Bồ Tát có 52 địa vị. Hàng Bồ Tát trước khi chứng quả trong thập địa còn thuộc vào hiền vị, vẫn chưa hiểu được. Những vị nào đã chứng quả trong thập địa thì gọi là thánh vị, cũng chỉ hiểu được một nửa. Phải là thành Phật rồi mới có thể hiểu triệt để pháp môn tịnh độ. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu thấu cùng tận. Mọi người nghe đến đây phải đặc biệt chú ý. Quý vị được nghe danh hiệu Phật, tu được pháp môn tịnh độ, thì ắt là trong ngàn đời vạn kiếp đã trồng đại thiện căn, làm đại thiện sự, thì mới đạt được như vậy. Nhưng nếu đã biết pháp môn tịnh độ thù thắng, thì phải dụng công tu trì. Có tu mới thành công, không tu không thành công. Con người chưa nghe nói đến tịnh độ, cũng chẳng hiểu tịnh độ là cái gì, tự mình chẳng biết. Nếu miệng chẳng khích bác thì không tạo tội. Nhưng nếu chẳng hiểu tịnh độ là pháp khó tin, lại tự lầm tưởng mình là thông minh, hủy bán pháp môn tịnh độ thì là không được. Bởi lẽ, hủy bán Phật Pháp chính là gây tội tam đồ. Thế nhưng hủy bán pháp môn tịnh độ lại chính là tội vô giác địa ngục. Quý vị phải nên đặc biệt chú ý cẩn thận. Tịnh độ tông là pháp khó tin, rất sâu xa, chỉ mình Đức Phật mới có thể hiểu triệt để. Ngoài ra, phải là hạng đã chứng Bát Địa Bồ Tát mới hoàn toàn tin nhận được thôi. Chúng ta chẳng hiểu, chẳng tin thì càng phải đặc biệt lưu ý, ngàn muôn phần chớ tạo tội nghiệp. Nếu pháp môn tịnh độ chỉ riêng Phật với Phật mới có thể hiểu thấu tột cùng, thì sao Đức Phật lại đem pháp khó tin, khó hiểu này phổ biến, dạy chúng sanh tu trì? Tôi cũng chẳng đáp thông được, chỉ dẫn lời Phật để đáp. Hết thảy các pháp môn khác chung cục đều nhằm để thấu triệt bất sanh, bất diệt, liễu sanh thoát tử. Các tôn giáo trên toàn cầu tu đến mức cao nhất thì chỉ sanh lên trên trời. Chỉ riêng mình Phật giáo có thể liễu sanh thoát tử. Nhưng nói chung, tu các pháp môn trong nhà Phật đều phải chịu khổ lớn như thường nói. Chẳng mắc ma nạn thì chẳng thành Phật. Đa số người tu hành chẳng chịu nổi đại khổ, đấy là một điều khó khăn. Hơn nữa, thời gian tu tập rất dài, chứng quả La Hán đã phải mất mấy ngàn năm. Phàm phu thọ mạng hữu hạn, trong mấy mươi năm làm sao chứng quả được, lại phải tu tập từng bước, thành công thật chẳng dễ dàng gì. Tịnh độ tông tuy người người chẳng hiểu, nhưng có điều cực thuận tiện là gì? A-di-đà Phật chính là vị Phật tiếp dẫn. Thế giới cực lạc tuy cách xa 10 vạn ức cõi Phật, A-di-đà Phật phát nguyện đích thân đến tiếp dẫn. Trong 10 phương tuy đều có tịnh độ, đều có Phật và Bồ Tát, nhưng chưa từng phát nguyện đến tiếp dẫn. Mình có năng lực tu đạt đến đó thì tự mình đi về đó, nên chẳng dễ thành tựu. Giảng sanh cực lạc thế giới thì có thể thành tựu ngay trong đời này. Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, đầy đủ tư lương tính nguyện hạnh, lâm chung chánh niệm phân minh, Phật liền cầm hoa sen đến tiếp dẫn. Ta liền ngồi lên hoa sen, sanh về cực lạc thế giới, dứt sạch sanh tử, thật là thuận tiện quá sức. Điều này trong Tam Tạng Kinh Điển đã nói tường tận. Tu pháp môn tịnh độ thù thắng là ở chỗ này. Tu các pháp môn khác thì cần phải tính, giải, hạnh, chứng, hoàn toàn cậy vào tự lực, tu hành trong một thời gian dài. Tu pháp môn tịnh độ, dù đạo lý chẳng dễ hiểu, nhưng chỉ cần tính, nguyện, hạnh là có thể thành tựu. Nếu không thì đừng nói là tu 20-30 năm chẳng hiểu được lý tịnh độ, dù có tu 500 năm cũng chưa chứng được quả La Hán, cũng vẫn chẳng hiểu được lý tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát phải tu hành qua các địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đạt đến thập hồi hướng mới hiểu được Phật lý, mới hành bố thí triệt để được.